Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2921, chương 2921, cường hóa. Mạnh hơn nữa hóa, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOANG gạch dưới TU gạch dưới VIT gạch dưới 1102 đề cử nguyệt phiếu, 100 cái. Cửu phẩm ma hạch tinh, phẩm chất thấp lần ma hạch tinh. Lấy dịch tiểu phi nội tình, hiệu quả tuyệt đối sẽ không quá tốt. 100 cái ma hạch tinh, vẫn là cửu phẩm, lần này chiêu đãi cô gái, thật sự có chút ổn định không được. Đại nhân, ngươi chờ chút, ta có thể giao dịch quyền hạn, cũng không có như vậy nhiều. Ta đi mời trưởng lão tới. Đối với bọn họ đế thiên các, bất kỳ tu sĩ nào ở loại chuyện này lên cũng không dám làm trò đùa. Được, dịch tiểu phi gật đầu một cái. Ở nơi này vừa chờ không tới 100 hơi thở thời gian, đang chiêu đãi dịch tiểu phi địa phương, có một cái ông già tiến vào. Cái này ông già một đầu tóc đỏ rực, vậy một cặp mắt bên trong tựa hồ cũng có liệt viêm đang cháy. Dịch tiểu phi có thể cảm giác được cái này ông lão thể chất tương đối đặc thù, hơn nữa chắc tu luyện cái gì thuộc tính lửa công pháp hoặc là thần thông. Đại đế cường giả, cái này ông già chính là một vị hai sao đại đế cường giả. Lần đầu tiên nhìn thấy dịch tiểu phi, cái này ông già cũng cảm giác được chỗ bất phàm. Năm sao đế quân, trước mặt mình thời điểm, có thể nhìn thẳng mình ánh mắt, đây cũng không phải là vậy đế quân có thể làm được. Không biết cái này đứa nhỏ là cái lão già đó tộc nhân hoặc là đệ tử. Cái này ma hạch tinh chắc là để cho nó tới giao dịch. Tiểu hữu xưng hô như thế nào? Ông già nhìn dịch tiểu phi, một mặt hòa thuận nụ cười, mở miệng hỏi. Long bay. Dịch tiểu phi bây giờ mặt mũi đã biến hóa, cần một cái tên mới. Con rồng này bay là tùy tiện lấy. Nguyên lai là Long Phi tiểu hữu, ngươi cần 100 cái cửu phẩm ma hạch tinh, giá này trị giá cũng không thấp, không biết ngươi lấy cái gì tới trao đổi. Cửu phẩm ma hạch tinh, giá này trị giá lớn, cần đối phương dành cho bọn họ đế thiên các hài lòng trao đổi chí bảo. Dịch tiểu phi vậy không nói nhảm, vươn tay phải ra, ở lòng bàn tay nhiều một quả nhẫn không gian. Một quả này nhẫn không gian rất nhanh liền bay hướng lão kia người. Ông già vậy không chần chờ, thần anh lực tiến vào không gian bên trong chiếc nhẫn, tra xem đồ vật bên trong. Cái này vừa thấy dưới, ông già trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, vậy ánh mắt thâm thúy nhìn về phía dịch tiểu phi. Trưởng lão, như thế nào? Long phi tiểu hữu, những vật này có vượt qua 100 cái ma hạch tinh giá trị? Như vậy, hơn nữa 10 cái cửu phẩm ma hạch tinh, chúng ta đế thiên các cho tới bây giờ sẽ không chiếm bất kỳ một người nào tu sĩ tiện nghi. Bên cạnh vậy một mực bầu bạn đứng cô gái, mắt đẹp bên trong lộ ra vẻ kinh dị, có chút hiếu kỳ vậy nhẫn không gian bên trong, rốt cuộc có cái gì, lại có thể để cho lục trưởng lão gia tăng 10 cái cửu phẩm ma hạch tinh. Long phi tiểu hữu, đây là ta đế thiên các cấp bậc cao nhất khách quý vật, ngươi nhận lấy, sau này tới ta đế thiên các, rất nhiều chí bảo đều có thể có chút ưu đãi. Đem một khối khắc có đế thiên hai chữ đặc thù ngọc bội dành cho dịch tiểu phi. Dịch tiểu phi trực tiếp nhận lấy, mà đây lưu trưởng lão trực tiếp đem có 110 mai cửu phẩm ma hạch tinh dành cho dịch tiểu phi. Hoàn thành giao dịch sau đó, dịch tiểu phi cũng không có ở lâu, rời đi. Người này sau lưng rốt cuộc là ai, có thể cầm ra nhiều như vậy chí bảo? Đại đế thần khí, còn có thần cách. Ông già có tò mò, chỉ là tò mò thuộc về tò mò, bọn họ đế thiên các cũng sẽ không điều tra. Bọn họ làm là làm ăn, có mình tôn chỉ. Rời đi dịch tiểu phi, trực tiếp ở đế lâm thành bên trong tìm một cái chỗ ở, tiến vào thiên táng bảo tháp bên trong. Dịch Tiểu Phi thì phải luyện hóa hấp thu cửu phẩm ma hạch tinh. Muốn phải thật tốt thử một chút hiệu quả này. Rốt cuộc như thế nào? Lựa chọn trực tiếp hấp thu ma hạch tinh. Ở bên trong, từng cổ một kỳ dị lực lượng tụ vào đến Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong. Cái này ma hạch tinh chỗ đặc biệt liền thể hiện ra. Lấy Dịch Tiểu Phi nội tình, nhất là thân thể mạnh mẽ, một chút xíu ở cường hóa, thân thể bên trong đùng đùng thanh âm không ngừng vang lên. Hơn nữa mình thần anh cảm thấy trước đó chưa từng có cảm giác sảng khoái. Lập tức Dịch Tiểu Phi liền đắm chìm trong đó. Mình lần này cho ra đồ, hết thảy cũng đáng giá. Chỉ là theo hấp thu, Dịch Tiểu Phi cảm thấy thân thể mình cái loại đó tham lam. Dẫu sao trừ tự thân, còn có hỗn nguyên ba thân. Giống vậy cần hấp thu, hoàn toàn không cách nào thỏa mãn. Mà đây vậy hấp thu, ngoại giới đi qua một năm thời gian, ở thiên táng bảo tháp tu luyện bên trong không gian, chính là 10 năm, 10 năm, lấy được 110 cái cửu phẩm ma hạch tinh, không chừa một mống hấp thu sạch sẽ. Trong này mang tới lặn đang tăng lên, cũng là to lớn, trong cảnh giới, vẫn là 5 sao đế quân, nhưng tiềm lực đó là bảo tăng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi coi như là rõ ràng. Đại đế cường giả cũng muốn lấy được đầy đủ ma hạch tinh, chỉ là ma hạch tinh thưa thớt, trình độ chân quý, vậy đại đế cũng không chịu nổi. Dịch Tiểu Phi vẫn là bởi vì thần tổn bí cảnh bên trong Thánh Thiên Cung và Thập Phương Tự bên kia lấy được chỗ tốt, chém giết đại đế, đem thần cách và nhẫn không gian cũng nhận, còn chưa đủ à? Loại này tăng lên khoái cảm so với cảnh giới tăng lên, để cho Dịch Tiểu Phi còn muốn dùng một loại hưởng thụ và cảm giác thỏa mãn. Bất quá muốn cho mình lại đạt được 100 cái cửu phẩm ma hạch tinh. Mặc dù còn có thể mua được, nhưng tiêu phí lên để cho Dịch Tiểu Phi cũng có chút không chịu nổi. Nhẫn không gian bên trong có ít thứ, Dịch Tiểu Phi còn muốn giữ lại, muốn lớn hơn tỷ lệ đạt được cửu phẩm ma hạch tinh. Chỉ có thể đi loạn tinh ma hải, những cái kia cấm khu vùng biển săn giết ma vật. Cái này trình độ nguy hiểm là rất lớn, thất tinh 8 sao đại đế. Nếu là vận khí không tốt, đều có thể chết, nhưng không có mạo hiểm. Từ đâu tới thu hoạch, muốn lấy được cửu phẩm ma hạch tinh. Chỉ có thể như vậy hành động, lần này hấp thu, để cho Dịch Tiểu Phi có lòng tin. Nếu là đụng phải nữa vậy toàn chân, phù diêu, dù là không dung hợp cao nhất đế cốt, đều có thể toàn lực đánh một trận, chiến lực lên trực bước 8 sao đại đế. Đơn giản là khủng bố. Dịch Tiểu Phi cũng cảm giác mình rất biến thái. Dẫu sao mình bây giờ vẫn là 5 sao đế quân. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, lấy trước mắt năng lực, thật vẫn có thể xông vào một lần những cái kia cấm khu. Suy nghĩ có quyết định sau đó, Dịch Tiểu Phi liền từ thiên táng bảo tháp bên trong rời đi. Đi loạn tinh ma hải cấm khu, cũng là có phân bố bản đồ. Cái này Dịch Tiểu Phi chỉ có thể từ đế thiên các bên trong mua được. Có vậy khách quý ngọc bội, chiêu đãi vẫn là lưu trưởng lão kia. Long Phi tiểu hữu, một năm không gặp, những cái kia ma hạch tinh, trưởng bối có thể hay không hài lòng? Trong này, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết là có hiểu lầm, cười một tiếng, sư tôn rất hài lòng. Hơn nữa sư tôn và ta mới vào loạn tinh ma hải, muốn đi một ít cấm khu, lần này tới đây là tới hướng đế thiên các mua bản đồ. Loạn tinh ma hải cấm khu bản đồ, thật ra thì cũng không đáng tiền. Lấy Long Phi tiểu hữu bây giờ ở đế thiên các khách quý thân phận, đã không cần mua. Đây chính là bản đồ, là trước mắt cặn kẽ nhất. Lưu trưởng lão vươn tay phải ra, bên tay phải lần trước cái trục cuốn xuất hiện. Nếu có thể tặng không, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không từ chối. Trực tiếp bắt lại, vậy ta liền thế sư tôn. Cảm ơn trưởng lão, Long Phi tiểu hữu, có đôi lời, là ta mạo muội, ngươi sư tôn là thực lực gì cảnh giới? Ta đế thiên các muốn làm một chuyện, cần cường đại hơn đại đế cường giả trợ giúp. Trong này có phong phú thù lao. Ngoặc kép, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Chỉ là hơi trầm tư dưới, chậm rãi mở miệng, sư tôn trước mắt là 8 sao đại đế. Sư tôn cái gì? Thật ra thì không tồn tại, nhưng mình đỉnh cấp chiến lực, kém không nhiều chính là 8 sao đại đế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.